hắn cúi đầu nhìn nàng. Ngươi nói, ngươi tín nhiệm ta. Ngu Khuyết Tâm bang bang thẳng nhảy, nàng gật gật đầu, tiểu sư huynh đột nhiên cười, đạo hoa sáng quắc, hắn nói kia nói như vậy, ngươi còn tín nhiệm ta sao, hắn đột nhiên cúi xuống. Thân tới, không hề dự triệu để sát vào. Chóp mũi kề sát chóp mũi, môi bị dùng sức hôn lấy, ngu khuyết ngốc, ở tiểu sư huynh tham lam công thành chiếm đất bên trong, mạc danh, nàng trong đầu chỉ có một câu, thượng một lần không thân đến đều thanh toán một tuyệt bút linh thạch, kia thân tới rồi có phải hay không mặc khác giá. Trên môi nhiệt độ phản phất truyền lại vào đại não, ngu khuyết trực tiếp cấp thân ngốc. Nàng ngừng thở, cả người cứng đờ, vừa động cũng không dám động. Nàng có thể cảm giác được đến hắn môi lưỡi, hắn làm càng lại khắc chế động tác, hắn ấn ở nàng sau lưng kia rung nhẹ nhẹ cánh tay. Nàng kinh hoảng dương mắt, chỉ có thể xem tới được tiểu sư huynh kia hắc trầm phản phất có thể đem hết thảy hít vào đi đôi mắt. Ngu khuyết ban đầu còn có thể lung tung rối loạn tưởng cái gì mặt khác giá, sau lại nàng liền trực tiếp ngốc. Cũng không biết qua bao lâu, ngu khuyết nghe được hệ thống ở chính mình thức hải trung tiêu cấp lại dồn dập mà nói cái gì đó, nàng không có nghe rõ. Thẳng đến tiểu sư huynh đột nhiên buông ra nàng, hai tay phủng trụ nàng mặt, buồn cười vừa tức giận nói ngu khuyết, hô hấp. Nàng phản ứng một chút mới phản ứng lại đây hắn đang nói cái gì, lúc này mới phát hiện, nàng cư nhiên vẫn luôn đều theo bản năng mà ngừng thở. Nếu không phải tiểu sư huynh kịp thời phát hiện nàng mặt càng nghẹn càng hồng, nàng có thể sống sờ sờ đem chính mình nghẹn chết. Nàng vội vàng há mồm hô hấp, ánh mắt lại tả hữu trốn tránh, không dám nhìn hắn. Nhưng nàng mới vừa rồi khẩn trương dưới không tự giác bắt lấy tiểu sư huynh cổ áo tay lại không tự chủ được càng thu càng chặt, run nhẹ nhẹ, cũng đã quên buông tay. Yến Hành Chu chỉ có thể cúi người nhân nhượng nàng, hai người không tự chủ được mà càng xem càng gần, cơ hồ gắt gao tương gián, hắn cũng không nhắc nhở. Trong ánh mắt không tự chủ được hiện lên một tia ý cười, ngu khuyết không hề có phát giác cái gì không thích hợp, giờ này khắc này, nàng trong đầu chỉ có hai chữ. Ngoạ tào. Ngoạ tào. Tiểu sư huynh hôn nàng, hắn như thế nào lại đột nhiên, chẳng lẽ, ngu khuyết trong đầu loạn thành một đoàn hồ nhão, lung tung rối loạn không biết chính mình suy nghĩ cái gì, sống ở nàng thức hải trung hệ thống mau bị này đoàn hồ nhão giảo thành buồn, tức khắc hận sắc không thành thép nói không phải thân cái miệng sao, có cái gì nhưng khẩn trương, đến nỗi liền hô hấp đều đã quên. Ngươi liền điểm này nhi tiền đồ. Nói cho ngươi cái nhiệt tri thức, hôn môi là có thể hô hấp, ngươi mau cho ta chi lăng lên. Lấy ra cứu rỗi văn nữ chủ tôn nghiêm tới. Tới. Cho ta thân trở về. Phản công hắn, hệ thống một bên xem náo nhiệt, một bên hưng phấn ở nàng thức hải tung tăng nhảy nhót, kêu gào làm ngu khuyết phản công trở về, xem náo nhiệt không chê sự đại. Ngu khuyết hít sâu một hơi, bị hệ thống xảo trở về điểm nhi thần, cũng hơi bình tĩnh một chút. Nàng lập tức liền nói câm miệng, cấm ngôn ngươi ba cái canh giờ, không được nhìn lén không cho phép tra thanh. Hệ thống đương trường hô to ký chủ không trượng nghĩa, kêu gào nói ngươi dựa vào cái gì cấm ngôn ta ba cái canh giờ. Ngươi là tưởng cổng ta làm cái, cấm ngôn mở ra, nó rốt cuộc không thanh, ngu khuyết hít sâu một hơi, lúc này mới ngẩng đầu, sau đó phát hiện chính mình còn gắt gao bắt lấy nhân gia cổ áo. Nàng vội vàng buông ra, ấp úng nói tiểu sư huynh, gắt gao túm hắn lực đạo buông ra, Yến Hành Chu thậm chí còn hơi có chút tiếc nuối. Hắn thấy ngu khuyết muốn nói cái gì lại không biết nói như thế nào bộ dáng, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, thấp giọng nói tiểu sư muội, ta trước nói, ngươi nghe, được không? Ngu khuyết dừng một chút, gật gật đầu, Yến Hành Chu ấp úng một lát, há mồm vừa định nói chuyện, dừng một chút, không biết nghĩ tới cái gì, lại trước nhìn về phía bốn phía, thực hảo, đêm đã khuya, tất cả mọi người trở về chính mình phòng, toàn bộ hành lang im ắng một mảnh yên tĩnh, không có bất luận kẻ nào, cũng không có người nhìn lén. Không có thình lình xảy ra sẽ xông tới bọn đồng môn, cũng không có nói 40 mễ lớn lên đao muốn chém hắn đại sư tỷ, sẽ không đột nhiên toát ra tới cá nhân liền đánh gãy hắn, hết thảy đều thực hoàn mỹ. Nhưng hắn như cũ không yên tâm, duỗi tay cho bọn hắn chung quanh bỏ thêm cái ẩn nấp kết giới, lại bỏ thêm cái cách âm kết giới, hai tầng kết giới bao vây đi xuống, hắn lúc này mới có điểm nhi cảm giác an toàn. Ngu khuyết hoàn toàn không biết chính mình tiểu sư huynh đã bị lăn lộn ra bị đánh gãy thật giờ. Đầy mặt mờ mịt mà nhìn tiểu sư huynh hạt cằn cỗi lăn lộn, Yến Hành Chu lăn lộn xong rồi, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía tiểu sư muội. Tiểu cô nương mờ mịt mà nhìn hắn. Thực hảo, ít nhất không chán ghét không bài xích, Yến Hành Chu nghĩ nghĩ, thấp giọng nói tiểu sư muội, ở Bạch Ngọc Kinh khi, ngu kiểm chi tới tìm ngươi ngày đó, ngươi còn nhớ rõ ta nói gì đó sao, cha cha tìm nàng ngày đó, ngu khuyết dừng một chút, Trong đầu hiện ra tiểu sư huynh che ở nàng trước mặt khi Cầu Kỳ chém đinh chặt sắt nói. Này không phải nhàn sự, đây là gia sự. Ngu Khuyết bỗng nhiên một đốn, tiểu sư huynh cũng đã nói ta khi đó nói, đây là gia sự. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Ngu Khuyết, tiểu sư muội, ta nói như vậy thời điểm, ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Ngu Khuyết là nghĩ như thế nào? Ngu Khuyết cái này Sa Điêu ở cảm thán bọn họ tốt đẹp đồng môn tình, cảm động tiểu sư huynh lấy chính mình đương gia nhân. Thậm chí ở hệ thống lại nhiều lần mịt mờ nhắc nhở nàng có lẽ chân tướng không phải như thế thời điểm, nàng còn não động mở rộng ra tưởng, tiểu sư huynh làm trò hắn thân cha mặt nói như vậy, có phải hay không đánh muốn làm nàng cha chủ ý? Hơn nữa nàng còn càng nghĩ càng cảm thấy cái này suy đoán có lẽ thập phần hợp lý. Rốt cuộc tiểu sư huynh tuổi tác dựa theo phạm nhân phép tính, đương nàng cha dư giả còn có thừa. Nói không chừng nhân gia chính là tưởng trước tiên cảm thụ một chút thiên luân chi nhạc, không nghĩ đương tiểu sư huynh muốn làm cha đâu. Ngu Khuyết khi đó còn một lần sợ hãi bọn họ sư huynh muội chi tình biến chất trở thành cha con chi tình, nhưng là mà nay xem ra, biến chất là biến chất, nhưng là hướng càng kỳ quái hơn phương hướng biến chất. Ngu Khuyết ấp úng không nói gì, không dám đem đương nàng cha cái này suy đoán cấp nói ra. May mà Yến Hành Chu cũng không trông cậy vào nàng có thể nói ra cái một hai ba tới, chỉ nhìn nàng đôi mắt, gằn từng chữ một người nam nhân, tưởng đem một nữ tử sự trở thành gia sự, tiểu sư muội, ngươi đoán, ta khi đó là nghĩ như thế nào? Một người nam nhân tưởng đem một nữ nhân sự trở thành gia sự, không phải muốn làm cha đó chính là. Mà tiểu sư huynh, hắn rõ ràng không phải muốn làm cha. Như vậy, Ngu Khuyết dừng một chút, rầu rĩ nói vậy chỉ có thể nói người nam nhân này lòng mang ý xấu. Yến Hành Chu một đốn, đột nhiên liền bật cười. Hắn cúi đầu nhìn vẻ mặt buồn bực tiểu sư muội. Thấy thế nào như thế nào đáng yêu, hắn thanh âm sung sướng, hào phóng thừa nhận nói đối, ta lòng mang ý xấu. Hắn không ngừng lòng mang ý xấu, hắn còn tưởng thực thi hành động, hắn đột nhiên cúi đầu, lại ở Ngu Khuyết trên môi mổ một chút, ở Ngu Khuyết không thể tin tưởng mà ngẩng đầu xem hắn khi, hắn ánh mắt sâu thẳm nói ta không ngừng lòng mang ý xấu, hơn nữa. Hắn gằn từng chữ ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, cũng đem nàng tạc cái long trời lỡ đất người ngã ngựa đổ. Này bốn chữ phản phất trực tiếp ở Ngu Khuyết trong đầu nổ tung ngoạ tào. Ngoạ tào, tiểu sư huynh hắn cư nhiên, thật sự, giờ khắc này, chẳng sợ Ngu Khuyết tự tin chính mình là cứu rỗi văn nữ chủ, là ánh mặt trời sáng lạng tiểu tiên nữ, cũng nhìn không được hoài nghi chính mình lỗ tai. Rốt cuộc, Ngu Khuyết dừng một chút. Rốt cuộc hắn lớn lên chính là một bộ hôn một cái phải đưa tiền, nếu không chính là chiếm tiện nghi bộ dáng. Nàng đầy mặt rối rắm, theo bản năng nói chính là, nàng nói, đốn sau một lúc lâu, chính là cái lâu rồi lại nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể nột hỏi, tiểu sư huynh, ngươi có phải hay không? Ảo giác a, tỷ như lấy đồng môn chi tình trở thành thích linh tinh, tiểu sư huynh sắc mặt bất biến, chỉ bình tĩnh nói tiểu sư muội, ta sao bất luận cái gì thời điểm đều rõ ràng ta nghĩ muốn cái gì. Như vậy ngươi đâu? Hắn thanh âm trầm thấp ngươi lại nghĩ muốn cái gì? Ngu Khuyết nghĩ muốn cái gì? Nàng muốn nàng để ý người đều bình bình an an, nàng muốn nàng này trong nguyên tắc tất cả đều không cái hảo kết cục đồng môn hạnh phúc hỷ nhạc. Tuy rằng nhiều lần đều nói giỡn nói chính mình là cứu rỗi văn nữ chủ, nhưng nàng là thật sự muốn làm hảo cái này cứu rỗi văn nữ chủ. Nàng tưởng tiểu sư huynh đừng ở đi trong nguyên tắc cái kia tuyệt lộ, nàng tưởng hắn vui vui vẻ vẻ hạnh phúc vui sướng. Nàng thấp thấp nói ta chỉ nghĩ các ngươi đều hạnh phúc, Yến Hành Chu bình tĩnh nói kia nếu là chỉ có ngươi, ta mới có thể hạnh phúc đâu. Ngu Khuyết ta, Yến Hành Chu tiếp tục hỏi tiểu sư muội, ta vừa mới thân ngươi thời điểm, ngươi chán ghét không chán ghét ta. Vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang văn học hàm, Ngu Khuyết dừng một chút, chậm rãi lắc lắc đầu. Yến Hành Chu liền đột nhiên bật cười, hắn thấp giọng nói kia hảo, ta không bức ngươi, ngươi có thể chậm rãi tưởng. Nghĩ kỹ rồi. Lại đến nói cho hắn. Hắn không nóng nảy, hắn có rất nhiều thời gian, hắn còn tưởng nói cái gì nữa, đột nhiên một đốn, không hề dự triệu ông lấy Ngu Khuyết dựa tới rồi ven tường, quay đầu nhìn về phía hành lang bên kia. Ngu Khuyết bị hắn động tác làm cho cả kinh, nhưng mới vừa động đạn, tiểu sư huynh liền thấp giọng ở nàng bên tai nói hư, im tiếng. Ngu Khuyết một đốn, theo hắn xem phương hướng nhìn qua đi. Hành lang bên kia, đại sư tỷ từ chỗ ngoặt chỗ đi ra. Ngu Khuyết sương mù thời gian cả người căng chặt, theo bản năng mà hướng tiểu sư huynh trong lòng ngực trục trục, mạc danh có một loại bị trảo gian trên giường ảo giác. Hai người ai cũng không ra tiếng, ngừng thở, dựa vào tường, nhìn đại sư tỷ ở kết giới dưới tác dụng đối bọn họ làm như không thấy, từ bọn họ trước mặt đi qua. Yến Hành Chu may mắn chính mình trước tiên lộng cái kết giới. Ngu Khuyết. Ngu Khuyết Mạc Danh có loại cổng đại sư tỷ yêu đương vụng trộm kích thích cảm, cam. Nàng vì cái gì sẽ cảm giác đây là yêu đương vụng trộm, rõ ràng nàng cái gì cũng chưa làm. Nước, nàng dừng một chút, chột dạ nhìn về phía sau. Cũng không tính cái gì cũng chưa làm, mới vừa như vậy nghĩ, đại sư tỷ như là ý thức được cái gì giống nhau, đột nhiên hướng bọn họ phương hướng nhìn nhìn. Ngu Khuyết, nàng dùng sức sau này súc, hận không thể chui vào tường. Tiểu sư huynh sương mù thời gian sắc mặt cổ quái, nhưng may mà tiểu sư huynh kết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Với chất lượng không tồi, đại sư tỷ cái gì cũng chưa phát hiện, hồ nghi tránh ra. Sau đó Ngu Khuyết yêu đương vụng trộm bối đức cảm liền càng trọng. Hai người trầm mặt mà nhìn đại sư tỷ lập tức đi đến Ngu Khuyết trước cửa phòng, gõ gõ môn. Tự nhiên là không ai ứng. Ngu Khuyết tức khắc thập phần khẩn trương. May mà, sư tỷ gõ trong chốc lát, thấy trước sau không ai theo tiếng, chỉ kỳ quái nói đã trễ thế này, tiểu sư muội không ở trong phòng sao? Tính, vãn trong chốc lát lại đến đi, sư tỷ vẻ mặt hoang mang đi vòng vèo, từ bọn họ trước người đi qua, lần này, nàng dựa vào tường bên kia đi, vì thế Ngu Khuyết vì không đụng vào sư tỷ, cơ hồ là cùng tiểu sư huynh dán thành một người, thật vất vả, đại sư tỷ rốt cuộc đi qua chỗ ngoặt. Ngu Khuyết lúc này mới phát hiện, nàng khẩn trương tay đều ra hãng. May mắn, may mắn, Ngu Khuyết chính may mắn, liền nghe thấy tiểu sư huynh thanh âm khàn khàn nói sư muội, ngươi trước lên, Ngu Khuyết lúc này mới nhớ tới chính mình phía sau còn lót tiểu sư huynh, vội vàng đứng dậy, ấy nấy nói tiểu sư huynh, ta không đè nặng ngươi đi, Yến Hành Chu nhắm mắt, hít sâu một hơi, không có, Ngu Khuyết nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng tổng cảm giác chính mình như là ở làm chuyện xấu giống nhau, trong lòng bất an. Vội vàng nói ta đây liền đi về trước a. Ta sợ đại sư tỷ lại đến tìm ta, Yến Hành Chu hít sâu một hơi hảo, Ngu Khuyết do dự dự xoay người rời đi. Yến Hành Chu ở nàng phía sau, yên lặng bình phục chính mình, sau đó hắn liền thấy tiểu sư muội đi rồi hai bước, đột nhiên lại dừng lại, do dự dự lại chạy trở về. Nàng chạy đến hắn trước người, định trụ, đào nhẫn trữ vật, liền mạch lưu loát, sau đó... Yến Hành Chu đã bị trước mặt cô nương vẻ mặt trịnh trọng tắt một phen linh thạch. Hắn nhìn trong tay linh thạch, giải ra đây là cái gì, tiểu sư muội lại đầy mặt đứng đắn tiểu sư huynh, ta biết giá thị trường, lần này so lần trước muốn nhiều ba phần, ngươi, lấy hảo. Nói xong, nàng như là rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra giống nhau, cộc cộc cộc đang chạy trở về. Yến Hành Chu nhìn trong tay linh thạch, đột nhiên bật cười, sau đó hắn mặt không đổi sắc thu, tổng cảm giác. Hình như là tìm được rồi một cái không quá đứng đắn phát tài làm giàu chi lộ. Mà bên kia, Ngu Khuyết một hơi chạy về chính mình phòng, nhào vào trên giường liền bắt đầu kêu rên. Xong con bê, nàng cư nhiên thật sự cho, không có biện pháp, ai kêu tiểu sư huynh lớn lên chính là một bộ. Không trả tiền chính là chiếm tiện nghi bộ dáng. Nàng từ trên giường đứng dậy, hít sâu một hơi, kêu lên hệ thống. Không ai theo tiếng, Ngu Khuyết kỳ quái, lại nói hệ thống, lần này... Hệ thống mới ra tiếng. Cười lạnh nói ở đâu, Ngu Khuyết kỳ quái ngươi vừa mới như thế nào không nói lời nào, hệ thống âm dương quái khí thân thân, ta không phải mới vừa bị cấm ngôn ba cái canh giờ sao, ta nghe lời đâu, Ngu Khuyết chột dạ, vội vàng nói vừa mới không phải tình huống đặc thù sao, tình huống đặc thù, hệ thống sinh trong chốc lát khí, lúc này mới miễn cưỡng cưỡng hỏi hành đi, các ngươi hoa tiền nguyệt hạ xong rồi, lúc này lại kêu ta làm gì, Ngu Khuyết dừng một chút. Ấp úng nói ta suy nghĩ tiểu sư huynh nói, hệ thống cảm thấy kỳ quái này có cái gì hảo tưởng. Thích chính là thích, không thích chính là không thích, các ngươi nhân loại cũng thật phức tạp. Nó đương nhiên nói tựa như ngươi tiểu sư huynh hỏi ngươi, hắn thân ngươi thời điểm, ngươi chán ghét sao? Ngu Khuyết lắc đầu không chán ghét, hệ thống không chán ghét, kia chẳng phải là thích sao? Không chán ghét, còn không phải là thích sao? Ngu Khuyết đột nhiên che lại mặt, ngã xuống trên giường. Không chán ghét, chính là thích. Thật lâu sau, nàng rầu rĩ nói hệ thống, ngươi nói, vừa mới ta cùng Phật tử lời nói, hắn có phải hay không đều nghe được. Hệ thống không nói lời nào, Ngu Khuyết lại nói hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng ta tổng cảm giác. Nàng dừng một chút, thấp giọng nói ta tổng cảm giác, hắn từ lúc bắt đầu, sẽ biết ta biết hắn thân phận sự, cho nên, hắn một chút cũng không kinh ngạc, nhưng hắn lại không có truy vấn cái gì. Hắn thậm chí nói, ta thích ngươi, thật lâu sau... Hệ thống thở dài một tiếng ký chủ, ta chỉ là cái trình tự, không rõ các ngươi nhân loại tình cảm. Ngu Khuyết chính mình cũng không biết qua bao lâu, môn đột nhiên lại bị gõ vang, sư tỷ thanh âm truyền đến tiểu sư muội, ở sao? Ngu Khuyết lập tức đứng dậy, vội vàng đi mở cửa sư tỷ. Sư tỷ trên mặt mang cười, nhìn đến nàng, rồi lại đột nhiên một đốn. Nàng hồ nghi tiểu sư muội, ngươi miệng. Ngu Khuyết dừng một chút, sờ sờ miệng mình. Nóng rát, còn sưng lên. Ngu Khuyết chột dạ thu hồi tay, miễn cưỡng trấn định nói nha, vừa mới ăn ớt cay. Sư tỷ bừng tỉnh nha, vừa mới ta tìm ngươi ngươi không ở, sẽ không chính là đi đám kia hòa thượng phòng bếp ăn vụng ớt cay đi. Nàng thanh âm trêu chọc, Ngu Khuyết, nàng chột dạ đúng vậy, là đi ăn vụng. Chẳng qua không phải đi ăn vụng ớt cay, mà là trộm người, thật vất vả tiễn đi đối nàng biểu đạt quan ái đại sư tỷ. Ngu Khuyết thể xác và tinh thần đều mệt, cái gì đều không nghĩ nghĩ nhiều, ngã đầu nằm ở trên giường, trực tiếp ngủ tới rồi hừng đông. Mà bên kia, Yến Hành Chu lại dậy thật sớm, đi chùa Đà Lam phòng bếp, chuẩn bị cho chính mình Âu Yếm cô nương làm bữa sáng. Chùa Đà Lam phòng bếp rất lớn, các hòa thượng nhiệt tình hoan nghênh hắn tiến vào. Yến Hành Chu thập phần vừa lòng, mở ra chùa Đà Lam phóng đồ ăn ngăn tủ. Sau đó hắn liền trầm mặt. Dưa muối, vẫn là dưa muối. Hắn là đã làm tốt chùa Đà Lam không có khả năng có ăn thịt chuẩn bị, nhưng là dưa muối. Hắn quay đầu, các hòa thượng đối thượng hắn tầm mắt, lộ ra một cái hàm hậu cười, ăn màn thầu kẹp dưa muối, nói đồ ăn đều là ngoại vật, có thể lấp đầy bụng là được. Yến Hành Chu, hắn mặt vô biểu tình rời đi phòng bếp, trực tiếp xoay người rời đi bảy tầng. Vì thế, một chén trà nhỏ lúc sau, hắn từ bảy tầng đánh tới một tầng, lại từ một tầng đánh tới bảy tầng. Mang về tới một tầng nửa ma nhóm trân quý điểm tâm, hai tầng nửa ma nhóm ăn thịt, ba tầng mới vừa ngao tốt cháo, bốn tầng trà cùng sáu tầng trái cây, thắng lợi trở về. Yến Hành Chu rời khỏi sau, toàn bộ trấn ma tháp đều biết có người điên vì cái bữa sáng đem sở hữu tầng lầu đều đoạt một lần. Bị đoạt ma ông hận nhìn hắn bóng dáng, còn không phải là cái bữa sáng sao? Ngươi mẹ nó đến mức này sao? Vì thế, chờ Ngu Khuyết rời giường, đi vào đại sảnh. Chân trước mới vừa nhìn đến sư tôn dùng chùa Đà Lam đơn sơ nguyên liệu nấu ăn cấp sư nương ngao một chén tình yêu cháo, còn không có tới kịp cảm thán nàng khái CP quả thực tuyệt mỹ tình yêu. Sau lưng, Yến Hành Chu liền mang theo thập phần phong phú bữa sáng, biểu tình bình tĩnh bãi ở nàng trước mặt. Yến Hành Chu đỉnh sư tôn khiếp sợ ánh mắt, ôn nhu mà nhìn trận mắt há hốc mồm tiểu sư muội, ôn nhu nói tiểu sư muội, ta mới vừa làm tốt, nhanh ăn đi. Ngu Khuyết hảo, tốt, nhìn tiểu sư muội cầm lấy chiếc đũa. Yến Hành Chu thập phần vừa lòng, ánh mắt không giấu vết dừng ở sư tôn trên người, kia một khắc, sư tôn từ hắn trong ánh mắt nhìn ra một hàng tự. Ngươi nhìn xem, lúc này mới kêu truy nữ hài tử, sư tôn nhìn đồ để phong phú bữa sáng, lại nhìn nhìn chính mình thân thủ ngao cháo, trầm mặt. Sau một lát, hắn đối sư nương nói ngươi chờ một lát ta một lát, sau đó, từ một tầng đến bảy tầng liền lại bị cướp sạch một lần, sư tôn đây là ta từ ba tầng đoạt tới sữa bò. Yến Hành Chu đây là ta từ bốn tầng đoạt tới trà. Sư tôn đây là ta từ sáu tầng đoạt tới điểm tâm. Yến Hành Chu ta mới từ hai tầng bắt cái đầu bếp. Sư nương cùng Ngu Khuyết mang theo đồng dạng trận mắt há hốc mồm biểu tình, dại ra mà nhìn này hai thầy trò đua đòi dường như, ở kéo trấn ma tháp lông dê phương diện này nội cuốn lên. Đại sư tỷ đứng ở đại sảnh ngoại, càng xem càng nhíu mày, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Nàng hỏi một bên nhị sư đệ ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Nhị sư đệ thập phần bình tĩnh nói thật bình thường, luyến ái trung nam nhân không tránh được có đua đòi tâm, đại sư tỷ giận dữ luyến ái cái gì luyến ái, sư tôn hướng mà cô nương xung xoe bình thường, Yến Hành Chu hắn xem náo nhiệt gì, ở đại sư tỷ xem ra, tiểu tử này chính là tà tâm bất tử. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết cho hắn một cái giáo huấn, còn không chờ nàng ra tay, sư nương cùng tiểu sư muội mới vừa gian nàng ăn xong rồi chầu này cơm. Chùa Đà Lam chủ trì liền đem sở hữu hòa thượng đều tụ tập ở đại sảnh, biểu tình bình tĩnh tuyên bố nói, bọn họ tìm được rồi có thể ra tháp biện pháp, chờ đến ngày mai, bọn họ liền có thể đi ra ngoài. Các hòa thượng trước kinh sau hỉ, bọn họ cùng chủ trì giống nhau, là đã làm tốt tử vĩnh vây trấn ma tháp chuẩn bị, hoài biết hiện giờ, chủ trì cư nhiên nói bọn họ có thể đi ra ngoài, bọn họ chỉ cho rằng chủ trì bọn họ chung làm tìm được rồi có thể đi ra ngoài phương pháp. Cũng biết tình nhân lại đều như có như không nhìn về phía Yến Hành Đan, Ngu Khuyết cũng lo lắng mà nhìn qua đi. Yến Hành Chu biểu tình bình tĩnh, nhưng Ngu Khuyết chung quy không an tâm, chờ các hòa thượng đi rồi lúc sau, Ngu Khuyết tả hữu nhìn nhìn, đuổi theo tiểu sư huynh, hạ giọng dồn dập hỏi tiểu sư huynh, ngươi thật sự muốn đi lấy năm tầng cái kia cái gì thai châu? Yến Hành Chu dừng một chút sư muội, ta, Ngu Khuyết không chờ hắn nói xong liền hấp tấp nói ta nói,